Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Hồng Hoang chi lực. Không bao lâu, giành lấy cuộc sống mới Sóc Phong rời khỏi Lâm Thiên Các. Trưởng môn khả năng tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Gỗ thân thể này, hình như so với ta trước kia mạnh hơn nhiều, lại còn điều khiển như cánh tay. Không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác. Quan trọng nhất chính là ta rốt cuộc biết ấm áp rốt cuộc là loại nào cảm giác. Dạo bước đi lại ở lớn bằng bắp đùi dây sắt, tùy ý gió lạnh lạnh thấu xương lại vững như Thái Sơn. Loại huyết dịch này ở trong người cuồn cuộn mà chảy âm thanh, tuyệt đối là thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Không tự chủ ở giữa, Sóc Phong đã là vẻ mặt tươi cười. Hắn đã tốt nhất dự tính xấu nhất, nhưng kết quả lại ngoài ý liệu tốt, thậm chí vượt xa tưởng tượng của hắn. Nguyên bản thực lực, dựa theo trưởng môn quyết định mới cấp độ, tối đa cũng liền kim đan đỉnh phong thôi, mà bây giờ lại là đạp phá cái kia nói cao không thể chạm ngưỡng cửa. Thần thông như thế, sợ là liền bạch tử hỏa thậm chí theo như đồn đại đã bước vào tầng 10 sát thiên mạch đều không thể làm được đi, trong lòng Sóc Phong tự nói. Chẳng lẽ lại trưởng môn tu vi đã đạt đến tiên nhân lưỡng giới mức cực hạn, không thể lại ngưng lại nhân gian, cần đi đến thần giới. Sóc Phong đổi thân người, tư tưởng hình như cũng hoặc sinh động rất nhiều. Nhưng là, thần giới không phải từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã hủy diệt sao? Sóc Phong nghi hoặc, lông mày chậm rãi khóa lại với nhau. Hắn là sự thật không bỏ được, cũng cảm thấy Thục Sơn không thể rời đi Diệp trưởng môn. Sóc Phong sư huynh, bảo vệ cầu treo bằng dây cáp hai tên đệ tử nội môn hướng Sóc Phong hành lễ nói. Thất sát tùy thời có khả năng công tới Thục Sơn ta. Hai người các ngươi muốn giữ vững tinh thần, đừng cho thất sát tà ma len lén lẻn vào cấm địa quấy rầy trưởng môn tu luyện, Sóc Phong lời nhắn nhủ nói. Vâng, sư huynh, hai tên đệ tử cung kính nói, chẳng qua trên mặt lại mang theo tràn đầy tự tin, thậm chí có thể nói là kiêu ngạo. Kiêu ngạo cùng tự tin ở tất cả trên mặt đệ tử Thục Sơn đều có thể thấy được. Chẳng qua Diệp Chân giáo nghĩa khác biệt môn phái khác. Theo Diệp Chân, ngươi một người tu hành, nếu liền mình có thể tu luyện đến cảnh giới vô thượng tự tin cũng không có, thành tựu cũng cao không tới đi đâu. Trong Lăng Thiên Các, Diệp Chân chậm rãi buông xuống thất tuyệt quá mức, khẽ cười nói, đan xuân thu này sợ là lo lắng sát thiên mạch trước thời gian thanh tỉnh, bởi vì chấp nhất sống lại lưu hạ làm trễ nải kế hoạch của hắn. Vậy mà như vậy gấp gáp công tới Thục Sơn. Chậm rãi đứng dậy, hai tay tự nhiên đưa vào phía sau, thôi được, sớm đi xong việc cũng khá, bản tọa cũng không có kiên nhẫn đang đợi. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Dây sắt bên ngoài hai tên đệ tử kia nhanh hướng Diệp Chân hành lễ. Ngày sau Lăng Thiên Các này không cần lại trông, đều trở về đi, Diệp Chân nói nhỏ, dứt lời thuận lợi chậm rãi hướng phía trước núi bước đi. Hai tên đệ tử mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại nhanh hành lễ nói, cần tuân trưởng môn chi lệnh. Đi tới phía trước núi, Diệp Chân không có vào điện, mà đi tới trên quảng trường, nhẹ giọng nói, đan xuân thu, thần khí có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu dám đả thương đệ tử Thục Sơn ta, bản tọa hủy cả ma giới. Cùng lúc đó, Thục Sơn tiếng chuông đột nhiên vang lớn, đầy trời lưu tinh cực nhanh mà đến, mấy hơi thở công phu nhìn nới rộng gấp 10 có thừa. Đã treo ở Thục Sơn bên ngoài cơ thể trên đạo trường thuận lợi nhẹ nhàng đầy đệ tử Thục Sơn. Nhưng thấy được chính giữa đạo trường một thân tử kim đế bào Diệp Chân. Trong nháy mắt các đệ tử tất cả đều thu ngự kiếm, hướng Diệp Chân hành lễ nói, đệ tử bái kiến trưởng môn. Không cần kinh hoàng, khiến thất sát phái đi lên cũng là, Diệp Chân nói nhỏ. Rõ, vạn người cùng kêu lên đáp. Ở Thục Sơn, đối với đệ tử Thục Sơn mà nói, Diệp Chân Bảo cũng là thiên ý, sợ cũng muốn mạng bọn họ. Thời điểm sợ mới có thể ngạc nhiên hỏi một câu tại sao. Nghe được câu nói của Diệp Chân, dưới núi đệ tử ngoại môn kết thành kiếm trận, khiến Đan Xuân Thu ăn thiệt thòi lớn, chuẩn bị vận dụng thần khí ý nghĩ lúc này mới bỏ đi. Hừ, coi như ngươi thực tướng, Đan Xuân Thu khinh thường cười một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Chân này sẽ là Thất Sát Điện xưng bá lục giới lớn nhất chướng ngại. Không nghĩ tới đúng là cái nhuyễn đản, trước kia cũng coi trọng hắn, Đan Xuân Thu cười lạnh. Cũng rất có lời này ngữ, sợ là bởi vì trong tay 6 cái thần khí nguyên nhân. Hộ pháp, này lại không phải là cái bẫy dập, Thục Sơn này không chỉ có sở tu kiếm đạo mạnh vô cùng. Kiếm trận cũng là mạnh đáng sợ, chẳng lẽ người trong Thục Sơn đã ở trên núi bày ra trận pháp. Kết thành kiếm trận, liền chờ trên chúng ta câu. Trên mặt bởi vì ma văn dày đặc khiến nhìn theo cái trứng luộc nước trà tự đắc vùng bỏ hoang ngày. Cao mày nói, không sao, có không về Nghiễn Trích Tiên dù ở. Chớ có nói cái này Thục Sơn, chính là thần giới còn tại cũng không cách nào khốn trụ bản tòa. Đan Xuân Thu bá khí vô song quát, xem ra cái này 6 cái thần khí cho hắn không ít tự tin. Cho dù những thần khí này vẫn như cũ vẫn còn trong phong ấn. Đi, Đan Xuân Thu vung tay lên, chỉ chúng ta 2 cái. Cuồng Đồng Ruộng nói với giọng ngạc nhiên, nhưng đón Đan Xuân Thu bạo dạp tự tin ánh mắt, nghĩ tới thần khí cường đại, vùng bỏ hoang ngày đem lời kế tiếp nuốt xuống. Nơi này đồng nghiệp, đường quốc trên hoàng thành, Bổ Kim mang theo giáp đường hoàng lông mày cau chặt. Tôn giả, Thất Sát đại quân ma giới công lên Thục Sơn, chúng ta thật cũng chỉ là nhìn. Đường Hoàng trầm giọng nói, nhưng kiên cố trên tường thành, ai cũng có thể nhìn thấu Đường Hoàng đối với người bên cạnh cung kính. Trên mặt Hắc Sa Chi Tâm phun ra liếc qua Đường Hoàng. Âm thanh như Ngọc Châu rơi xuống mâm vàng vang lên, Đường Hoàng không cần quá lo lắng. Càng không cần suy nghĩ nhiều. Ma giới rất nhanh sẽ lui binh. Thuận tiện như vậy, thiên hạ này cũng chỉ còn lại có đường quốc ta. Chu quốc trả hết tốt, không hao tổn. Tiên giới môn phái cũng chỉ còn lại Thục Sơn. Ai? Đường Hoàng thở dài. A, thật là lớn trận trường. Chẳng lẽ Diệp trưởng môn cho rằng chỉ bằng ngươi cái này 1 vạn đệ tử Thục Sơn có thể ngăn cản ma giới ta 30 vạn đại quân? Nói, Đan Xuân Thu đột nhiên cười nhạo nói, ta thừa nhận. Người cái này 1 vạn đệ tử thực lực tất cả đều cao cường. Chính là đối mặt Thất Sát ta tinh anh cũng có thể lấy 1 chọi 10. Nhưng, dưới núi thế nhưng là có 30 vạn đại quân. Hơn nữa, đảm nhiệm thực lực người mạnh hơn. Trong tay có Bạc Nguyên Đỉnh cùng Xuyên Thiên Liên. Nhưng bản tọa trong tay thế nhưng là có 6 cái. Làm can, dám đối với trưởng môn Thục Sơn ta vô lý như thế. Nghe được câu nói của Đan Xuân Thu, đệ tử Thục Sơn giận tím mặt. Diệp Chân đưa tay ngăn lại đệ tử Thục Sơn rút kiếm tương bính thế đầu. Nhưng những đệ tử này mỗi một đều đem tự thân linh lực kiếm khí điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng, thuận lợi chảm cái này can đảm dám đối với trưởng môn nói năng lỗ mãng người đầu chó. Người đã đến vì thần khí đi. Cầm đi đi, Diệp Chân phất tay. Đoàn ánh sáng mang chớp mắt lơ lửng trước mặt Đan Xuân Thu. Vạn người chú mục phía dưới. Cái này nhóm 4 tia sáng chói mắt. 1 thanh kiếm, 1 chiếc đỉnh, 1 khối ngọc, 1 khối tinh xảo bảo hạp. Trừ Bạc Nguyên Đỉnh Xuyên Thiên Liên, ngươi lại còn tìm được Bạc Nguyên Đỉnh cùng Viêm Thủy Ngọc. Đan Xuân Thu bị kinh ngạc đến, khiếp sợ cái này từ trên trời giáng xuống to lớn vui mừng. Gánh chịu hắn không phải không đầu óc người, trong lòng đồng thời cũng đang nghi ngờ y theo trước đây đủ loại. Cùng bọn họ phỏng đoán, cái này Diệp Chân rất có thể giống như Sát Thiên Mạch. là tầng 10 cường giả siêu cấp, lấy mẫn sinh kiếm cường đại uy năng, viêm thủy ngọc kinh khủng chữa khỏi chi lực, cho dù hắn có 6 cái thần khí nơi tay sợ cũng không địch nổi. Huống chi trước mắt cái này 4 kiện thần khí cũng đều là giải phong trạng thái. Trong tay hắn trừ Trích Tiên dù cái khác đều là phong ấn trạng thái. Diệp Chân chưa chắc không có sức liều mạng, hơn nữa có Xuyên Thiên Liên nơi tay, 30 vạn đại quân nhìn như kinh khủng, nhưng trong tay Diệp Chân có Xuyên Thiên Liên, 30 vạn đại quân lực uy hiếp cũng không mạnh. Bất kể thế nào nghĩ, Diệp Chân cũng không có lý do như vậy tùy tiện dạy ra thần khí. Thần khí đã tới tay, còn không mau cút đi ra Thục Sơn, nói. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, đúng, mang người cái kia 30 vạn con chó lúc trở về. Thuận tiện đem rác rưởi mang đi nhìn kỹ, nếu còn dám thương tới đường chu hai nước phàm nhân, ngươi còn có dưới núi 30 vạn con chó cũng không cần đi. Trên mặt Đan Xuân Thu âm tình bất định, chẳng qua vẫn là ngăn cản muốn làm khó dễ vùng bỏ hoang ngày. Hừ lạnh một tiếng, liền ngoan thoại cũng không kịp buông xuống liền trực tiếp xuống núi. Thánh quân chuyên tâm muốn sống lại muội muội của hắn lưu lại. Dược lực có hạn, nếu sát thiên mạch trước thời hạn tỉnh lại, bọn họ mở ra hư động, thả ra kế hoạch của hồng hoang chi lực sợ sẽ muốn. Chờ đợi 30 vạn thất sát đệ tử như mây đen ngập đầu rời đi. Diệp Chân chậm rãi mà quay về, hướng phía Lăng Thiên Điện bước đi. Chẳng qua là mới vừa đi tới cầu thang vị trí, Thục Sơn vạn tên đệ tử đồng loạt quỳ trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Chân nghiêng đầu nói nhỏ, trưởng môn, các đệ tử thỉnh cầu cùng đại quân ma giới đánh một trận. Ở trong lòng đệ tử Thục Sơn, nhà mình trưởng môn cái thế vô song, chớ có nói 30 vạn ma giới đại quân, chính là 100 vạn, nhà mình lớn nhóm cũng có thể tới lui tự nhiên. Như vậy nhẫn nhục nhường ra thần khí, là, sợ sẽ là bọn họ những đệ tử này cùng đường quả ngàn vạn con dân tính mạng. Điểm này, chỉ từ thất sát kia hộ pháp rời đi, trưởng môn không chút nào kiêng kỵ cảnh cáo người kia liền có thể biết được. Cầu trưởng môn thành toàn, cầu trưởng môn thành toàn, bản tọa quyết định, bất kỳ người nào không thể dao động, dám uy hiếp bản tọa, các người sợ là chán sống đi. Diệp Chân hai mắt nhắm lại, sát khí trong nháy mắt bạo phát, tất cả đệ tử Thục Sơn bỗng cảm giác ngực như bị quả chùy đánh. Nhưng cỗ này khó có thể tưởng tượng sát khí đến nhanh. Đi cũng nhanh, thôi, các người suy nghĩ quỳ thuận lợi quỳ đi, Diệp Chân lời nói rơi xuống. Vừa sải bước ra, thuận lợi từ đạo trường biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, đứng ở đường quả đô thành trên tường thành chi tâm đột nhiên nói, đường hoàng. Đại quân ma giới đã rời đi, ngươi có thể an tâm. Còn chưa dứt lời dưới, chi tâm thuận lợi đã biến mất bóng người, mang theo lại xuất hiện, thuận lợi đã đến vạn trượng hư không. Chủ nhân, là lúc này thu hoạch được đi, chi tâm tiếng cười nói. Trong lòng có chút khoái ý, nàng cũng không có chủ nhân nhà mình như vậy tính kiên nhẫn. Cái này nhất đẳng cũng là vài chục năm, không sai biệt lắm, chẳng qua còn kém chút. Ngươi xem không hiểu, nhưng cảnh giới của ta lại thấy được một chút chuyện. Cái này thập phương thần khí sở dĩ sẽ ở thập đại môn phái trong tay. Bởi vì, cái này thập đại môn phái truyền thừa cùng cái kia thập phương thần khí nguyên bản chủ nhân có một tia quan hệ, hư động bên trong hồng hoang chi lực chẳng qua là gần một nửa thôi. Tuyệt đại bộ phận đều ở cái này thập phương thần khí bên trong người phong ấn. Phong ấn thập phương thần khí người thực lực cảnh giới vượt xa quá ta. Ta chỉ có thể cảm giác được đạo phong ấn này. Lại tìm không tìm được, Diệp Chân hai tay về phần phía sau, suy nghĩ rất lâu. Ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Có cái kia 10 vị đại thần một tia truyền thừa thân thể bên trong hơn phân nửa máu tươi. có thể giải khai thập phương thần khí bí ẩn nhất tầng kia phong ấn hơn phân nửa. Máu của Hoa Thiên Cốt có thể đem tầng này bí ẩn phong ấn mở ra triệt để. Về phần hồng hoang chi lực, ta cũng không biết rốt cuộc là vật gì, nhưng có thể vững tin chính là hồng hoang chi lực này tuyệt đối có chỗ kỳ lạ, chí ít đối với thế giới này, tựa như cùng một thanh có thể mở ra tuyệt đại bộ phận pháp tắc chìa khóa, chuyện bắt đầu tài khoản. Bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.